Lê Hồng xin mấy người lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 86 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi chém ra một đao, khiến thể tinh thần của ba người Vu Chấn Linh bị tan biến, sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn cũng tiêu hao quá lớn. Sắc mặt anh hơi tái nhợt, anh quay đầu nhìn Mộc Thanh Lam nói. Lặp lại lời vừa nãy cô nói đi. Mộc Thanh Lam há miệng, dường như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cuối cùng cô ta nuốt nước miếng. Lần đầu tiên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ ra vẻ cung kính, thậm chí còn cúi nửa người, nhẹ giọng nói. Ngài Đường, ngài có điều gì muốn hỏi vậy? Mộc Thanh Lam không thể không cúi đầu. Thực lực của cô ta cũng chỉ mạnh hơn Vu Trấn Linh 2-3 lần. Trước kia còn kiên cường, chẳng qua là dựa vào con át chủ bài pháp tướng tinh thần. Nhưng hiện tại, dưới một đao của Đường Tuấn, pháp tướng tinh thần mà ba người Vu Trấn Linh lấy làm niềm tự hào lại chẳng đỡ nổi một giây. Chẳng phải điều đó có nghĩa Đường Tuấn muốn giết chết cô ta cũng không cần tốn nhiều sức. Dù lúc này sắc mặt Đường Tuấn tái nhợt, trông như suy yếu, thì Mộc Thanh Lam cũng không dám có bất kỳ suy nghĩ hay ý tưởng nào khác. Có lúc, đám đệ tử thế gia này yêu quý mạng sống của mình hơn bất cứ ai, ngay cả đánh cược cũng không dám. Mà cậu Long thì càng khỏi phải nói. Cho đến nay, anh ta luôn tự cho rằng mình là người đứng đầu lứa trẻ tuổi trong nước Việt Nam. Từ nhỏ đã sống dưới sự vinh quang này. Cho dù biết rằng có hậu thiên đạo thể xuất hiện, anh ta cũng chưa từng coi ra gì. Chẳng qua là sai Tống Hiếu Đức cùng với 4 nhân viên chấp pháp thần cảnh đi giết chết Đường Tuấn. Vào một tiếng trước, anh ta còn cảm thấy Đường Tuấn chẳng có tư cách để anh ta ra tay. Nhưng hiện tại, sự mạnh mẽ của Đường Tuấn đã vượt khỏi sự nhận biết của anh ta. Đầu tiên là với một đòn đã đánh bại hết truyền nhân của 4 thế gia lớn, sau đó là một đao chém thần, càng khiến cậu Long sợ bể mật. Lúc này kẻ kiêu ngạo như anh ta mới biết, suy nghĩ của mình buồn cười biết bao. Không, mình mới là kẻ đứng nhất, chỉ có sống sót mới là nhất thôi. Cậu Long chợt nghĩ thầm. Anh ta và Đường Tuấn đều có nỗi oán hận đến tận xương tủy như nhau. Đường Tuấn mạnh lên sẽ ảnh hưởng đến địa vị của anh ta. Anh ta tuyệt đối không cho phép Đường Tuấn tiếp tục mạnh mẽ như vậy. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng trên khuôn mặt dữ tợn và nhếch nhác của cậu Long lại lộ ra nụ cười, cung kính nói. Đường Tuấn anh quả nhiên là lợi hại, không hổ là hậu thiên đạo thể. Xem ra, hôm nay tôi được mở mang tầm mắt. Chờ khi ra Trảm Mã Đài rồi, tôi sẽ giúp anh xin gia nhập nghịch luân. Với tu vi của anh, chắc chắn có thể đạt được những thành tích xuất sắc ở nghịch luân. Đường Tuấn quét mắt nhìn cậu Long, ánh mắt chợt nảy sinh sát ý. Cuối cùng, Đường Tuấn kìm xuống sát ý trong lòng. Uy tín của cậu Long trong giới võ đạo nước Việt Nam đang lớn, có rất nhiều sự ủng hộ. Cho dù có vài người chỉ lợi dụng cậu Long, nhưng nếu giết anh ta thật, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn cho giới võ đạo. Biến qua một bên dùm đi, lát nữa hắn nói. Đường Tuấn khoát tay, tùy tiện nói với cậu Long. Đáy mắt của cậu Long thoáng qua cơn tức giận, nhưng lại cười nhường sang một bên. Tôi hỏi cô, Thẩm Ngọc Nhu ở trong băng cung phải không? Đường Tuấn hỏi Mộc Thanh Lam. Mộc Thanh Lam hơi khựng lại, sau đó cung kính đáp. Hôm nay đúng là tiểu sư muội ở trong băng cung. Em ấy là băng linh thể, lại là con gái của cung chủ. Hôm nay ở trong cung yên ổn, chỉ có điều... Có điều gì? Đường Tuấn nhíu mày. Cơ thể yêu kiều của Mộc Thanh Lam run lên nói. Chỉ có điều, hình như tiểu sư muội rất đau lòng, khóc suốt cả ngày trời. Cung chủ buộc em ấy tu hành mỗi ngày, không để em ấy rời khỏi băng cung. Ngày nào em ấy cũng gào thét đòi gặp anh Đường. Cung chủ biết là anh, nên đã ra lệnh phải giết anh. Sắc mặt Đường Tuấn lạnh đi. Lệnh phải giết sao? Ngọc Nhu, anh sẽ mang em trở về thôi. Ánh mắt Đường Tuấn nghiêm lại, vô cùng kiên định nói. Mộc Thanh Lam sa sầm mặt mày nói. Ngài Đường, tôi khuyên anh nên bỏ ý nghĩ này đi. Tiểu sư muội là tương lai của băng cung tôi. Ở lại băng cung là trốn về tốt nhất của em ấy. Tuyệt đối không thể có sơ suất. Băng cung tôi cũng từng tạo ra cường giả cực cảnh. Hơn nữa không chỉ có một. Đại cung chủ chỉ còn một bước nữa đã tiến đến cực cảnh rồi. Nếu như ngài Đường dám đi đến đó, không biết ngài có nghĩ đến hậu quả hay không? Điều này không cần cô lo. Đường Tuấn nhìn Mộc Thanh Lam, đột nhiên hỏi. Quỷ tự từng nói, các tông phái thế gia của các người đã liên hiệp lại, đang mở ra một bí cảnh. Vậy bí cảnh đó đang ở đâu? Mộc Thanh Lam gần người, lần đầu tiên trong mắt cô ta lộ ra vẻ lung túng. Chuyện mở bí cảnh này liên quan đến bí mật của các tông phái và thế gia, có ảnh hưởng to lớn. Thấy Mộc Thanh Lam hơi do dự, sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, khí tức hơi ngưng lại, dồn ép khiến cô ta cúi người. Cuối cùng Mộc Thanh Lam thốt ra hai chữ, Đường Tuấn mới thu hồi khí tức. Đường Tuấn hơi biến sắc, thấp giọng nói. Nếu thật sự là chỗ đó thì hoàn toàn có khả năng sao? Chẳng qua là chỗ đó thật sự tồn tại hay sao? Dù sao, đó cũng là đạo tiên bồng lai trong truyền thuyết. Đường Tuấn nhìn về phía đỉnh trạm mã đài, cầm lấy kiếm linh phong rơi trên đất. Trước đó, thanh kiếm thần binh này là của Vương Thanh An, vẫn sáng bóng như mặt gương, không dính một giọt máu nào. Kiếm vẫn như cũ, đáng tiếc, chủ nhân đã không còn. Đường Tuấn nhìn thân kiếm, ánh mắt lạnh dần nói, đi thôi. Hai người Mộc Thanh Lam và cậu Long im lặng đi theo phía sau Đường Tuấn. Yến Đình Khôi đâu? Đường Tuấn đi ra khỏi trạm mã đài, thuận miệng hỏi. Anh không hề trông thấy Yến Đình Khôi bên trong trạm mã đài. Đường Tuấn dẫn Yến Đình Khôi đến ở nhà Mộ Dung Lan. Khi Vu Trấn Linh gieo hạt giống vu thuật vào người Mộ Dung Lan, Yến Đình Khôi không chỉ làm như không thấy, mà còn rời khỏi nhà Mộ Dung. Loại người như vậy, Đường Tuấn không dự định giữ lại. Mộc Thanh Lam nhíu mày nói. Trước đó, ông ta vào cùng với Vu Trấn Linh. Sau đó hình như Vu Trấn Linh đã giao phó cho ông ta việc gì lớn lắm, đến ông ta cũng đi rồi. Đi rồi sao? Đường Tuấn cười khẩy nói. Kẻ này đúng thật là mạng lớn. Yến Đình Khôi chỉ là một nhân vật nhỏ, Đường Tuấn cũng không để trong lòng. Ba người đi đến chỗ trận pháp. Cậu Long và Mộc Thanh Lam còn muốn dựa vào lệnh bài để đi ra ngoài, nhưng chỉ thấy Đường Tuấn đạp phía trước một cái. 18 cột nguyên khí đã nhanh chóng đè xuống 18 vị trí. Ba người ung dung đi ra. Nhưng cậu Long và Mộc Thanh Lam lại thấy chấn động lần nữa. Thực lực của Đường Tuấn thể hiện còn mạnh hơn gấp mấy lần bọn họ tưởng tượng. Rốt cuộc, kẻ này tu luyện đến thế nào vậy? Cậu Long giận dữ và bất bình. Đây thật sự là hậu thiên đạo thể sao? Trong sách cổ ở băng cung có ghi chép về hậu thiên đạo thể. Ngay cả băng linh thể của tiểu sư muội còn chẳng bằng hậu thiên đạo thể. Người này lại mạnh mẽ đến vậy sao? E rằng chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể làm được thôi. Mộc Thanh Lam nhìn bóng lưng Đường Tuấn, ánh mắt sợ hãi. Này, Tiểu Lan và cụ Ngô đâu? Đường Tuấn đi đến một nơi khác với Mộ Dung Lan nhưng không thấy hai người đâu. Anh khởi động tinh thần lực trong óc chút xuống như thủy triều. Một lát sau, sắc mặt anh trở nên nặng nề như bầu trời sắp trút cơn mưa như thác đổ. Ở lối vào của trạm mã đài, Ngô Chí Khải và Mộ Dung Lan đã bị bao vây bởi một đám người. Trạng thái của Ngô Chí Khải vẫn chưa khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, không có cách nào đột phá vòng vây của bọn họ. Cô gái này chính là bạn gái của Đường Tuấn đó. Thằng cha họ Đường đã từ chối cậu cứu cậu Long là bởi vì cô gái này. Vừa mới nãy, trên trạm mã đài, đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ lại, hẳn là cậu Long đã gặp bất trắc rồi. Đường Tuấn đúng là đáng chết. Cô gái này là tai họa gián tiếp hại chết cậu Long, càng đáng chết hơn. Trương Bách Hiện chỉ vào Mộ Dung Lan, lạnh lùng nói. Mục Phương trầm giọng nói. Trương Bách Hiện, chuyện này không phải là lỗi của cô Mộ Dung đâu. Đường Tuấn muốn cứu ai là do anh ta tự lựa chọn. Mấy người không thể làm như thế chứ. Không thể sao? Vì sao lại không thể chứ? Trương Bách Hiện chế giễu cười một tiếng. Anh ta có thể không cứu cậu Long. Làm sao chúng ta lại nói nhân nghĩa với anh ta? Mục Phương, tôi khuyên anh không nên ra tay. Cổ hồng lĩnh của anh tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Thế ra bọn tôi liên hiệp lại, Dù là cậu hồng lĩnh của anh cũng không chống đỡ nổi đâu. Quả nhiên, sau khi Trương Bách Hiện nói xong lời này, Mộ Phương thoáng lộ vẻ do dự. Thấy vậy, sát ý trên mặt Trương Bách Hiện càng đậm hơn. Muốn trách thì trách cô tìm nhầm đàn ông rồi. Trương Bách Hiện, ông dám đụng đến một cọng gáy của cô ấy, tôi sẽ tiêu diệt cả nhà ông. Chính vào lúc này, một giọng nói như sấm rền vang lên. Âm thanh chấn động đất trời. Giọng nói chấn động đất trời đó vang lên, cánh tay đang giơ lên của Trương Bách Hiện lập tức cứng đờ giữa không trung. Ông ta hơi lúng túng. Đường Tuấn một mình tiến vào trạm mã đài. Ông ta cho rằng kết cục chỉ có cái chết, cho nên ông ta mới dám ngăn Ngô Chí Khải và Mộ Dung Lan đang định rời đi, lợi dụng uy thế của mọi người để cảnh cáo cả hai, dẫn báo mối thù nhục nhã với Đường Tuấn. Nhưng tiền đề để thực hiện toàn bộ những điều này là Đường Tuấn đã chết rồi. Nếu không, cho dù cho Trương Bách Hiển có 100 lá gan, ông ta cũng không dám đi xúc phạm người thân của một vị thiên nhân thần cảnh. Dù quan hệ giữa ông ta với Nghịch Luân có chỗ không rõ ràng khó nói, thế nhưng chút quan hệ này vốn không đủ để cho Đường Tuấn kiêng kỵ. Vì thế, khi ông ta nghe thấy giọng nói của Đường Tuấn, sợ hãi trong lòng là điều đương nhiên. Vào lúc ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Trương Bách Hiện, từ phía bầu trời xa xa xuất hiện ba luồng ánh sáng, một khắc sau đã đáp xuống trước mặt mọi người. Tiểu Lan, cụ Ngô, hai người không sao chứ? Đường Tuấn hỏi, cụ Ngô lắc đầu, hơi xấu hổ nói. Ông già này có lỗi với cậu. Khí tức cả ba người, ông ta dao động, hơi rối loạn, khóe miệng còn vương vết máu. Có thể thấy rõ trước đó đã đánh nhau, còn phải chịu thiệt thòi. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, vì bệnh của Mộ Dung Lan mà sức mạnh của ông ta bị hao tổn quá nghiêm trọng, rất khó khôi phục trong một thời gian ngắn. Lại phải che chở cho Mộ Dung Lan, nên mới bị mấy người Trương Bách Hiện còn chưa đạt đến thần cảnh gây thương tích. Với ông ta mà nói, điều này là vô cùng nhục nhã. Sắc mặt của Đường Tuấn trở nên nặng nề, ánh mặt lạnh như băng quét qua nhìn Trương Bách Hiện, trầm giọng nói. Họ Trương kia, ông muốn làm gì? Trương Bách Hiện nghe thấy vậy, không khỏi run run. Vào lúc đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, ông ta chợt trông thấy cậu Long phía sau Đường Tuấn, trong lòng mừng rỡ. Cũng không thèm nhìn Đường Tuấn cái nào, đi thẳng đến trước mặt cậu Long, khuôn mặt nịnh hót nói. Trương Bách Hiện ra mắt cậu Long. Cậu Long khẽ gật đầu. Lúc trước, quỷ tử nói hội trạm Mã Phong là kết cục mà bốn người nhà khác đã lập ra cho cậu Long. Bây giờ cậu Long đã bình an trở về, chắc chắn đã giết chết bọn họ rồi. Cậu Long, cậu không hổ là người đứng đầu Nghịch Luân, sức mạnh có 102 giữa lứa ngang hàng. Hạng người xấu như Vu Chấn Linh, sao là đối thủ của ngài được chứ? Hôm nay, bốn người đó đã chết. Có thể nói, cậu Long là người đứng đầu lứa trẻ tuổi ở nước Việt Nam. Tại đây, tôi xin chúc mừng cậu Long. Tuy đám người Lữ Mạnh, Chu Xuyên vô cùng không thích thái độ nịnh hót của Trương Bách Hiện, nhưng cậu Long đã trở lại, bọn họ vô cùng mừng rỡ, rối rít lên tiếng chúc mừng. Đáng tiếc, bọn họ càng chúc mừng, càng khen sức mạnh của cậu Long ra sao, thì cậu Long càng trở nên khó coi. Bởi vì toàn bộ những điều này không phải là công lao của cậu Long. Những lời khen đó lọt vào tai anh ta, nghe vô cùng chói tai, khiến anh ta khó chịu trong lòng. Trương Bách Hiện đảo trong mắt, sau đó chỉ Đường Tuấn, nói với vẻ trêu tức. Cậu Long, sau khi biết ngài bị người ta giăng bẫy, chúng tôi đều vô cùng lo lắng, muốn bảo anh ta đi đến trạm mã đài để cứu viện. Ai biết được, tính tình người này như đàn bà, không có chút nghĩa khí nào, chẳng mảy may đến sống chết của ngài. Thật may là sức mạnh ngài lớn mạnh, lấy một địch bốn mới may mắn tránh được tai họa. Nhưng người này, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó thể thoát. Xin cậu Long hãy trừng phạt anh ta để răn đe. Nói xong, sắc mặt của Trương Bách Hiện nghiêm nghị, tựa như đã biến thành sứ giả của chính nghĩa, quát lên với Đường Tuấn. Còn không mau qua đây quỳ xuống trước mặt cậu Long đi, cầu xin cậu ấy tha cho đi. Thật may mắn, cậu Long có trời giúp. Nếu cậu Long thiếu đi một cọng tóc gáy, anh cũng khó bào chữa cho lỗi lầm của mình đó, là tội nhân của giới võ đạo đó. Đám người Chu Xuyên nhìn Đường Tuấn cũng không có ý cầu xin. Dưới góc nhìn của bọn họ, chuyện này đúng là lỗi của Đường Tuấn. Đã làm sai thì nên bị trừng phạt. Sắc mặt của Mục Phương đỏ lên, có thể thấy là do bị đám người vô liêm sỉ này chọc tức. Anh ta đang muốn mở miệng giúp Đường Tuấn giải bày, thì Đường Tuấn đã mở miệng trước anh ta. Đường Tuấn nhìn Trương Bách Hiển, cười khẩy nói, ông muốn tôi quỳ trước mặt anh ta sao? Trương Bách Hiển nhìn Đường Tuấn không chút sợ hãi. Bây giờ có cậu Long làm chỗ dựa, chỉ một Đường Tuấn thì có thể làm gì được ông ta? Đúng vậy, quỳ xuống cầu xin cậu Long tha thứ đi. Mấy người nói nhiều như vậy, sao không khỏi ý kiến của anh ta đi? Đường Tuấn nhìn cậu Long nói, bảo tôi quỳ xuống trước mặt anh ta. Anh ta xứng sao? Anh ta dám sao? Cậu Long đã lấy một địch bốn, sức mạnh có 102. Như vậy làm sao không xứng được chứ? Trương Bách Hiện nhạy cẫng lên hét. Đường Tuấn, mặc dù anh cũng là thiên nhân khèn cạnh, nhưng quá coi thường người khác rồi đấy. Hôm nay, dù cậu Long nhân từ bỏ qua cho anh, thì Trương Bách Hiện tôi đây sẽ là người đầu tiên lên án anh. Đường Tuấn cười nhạo một tiếng, khí thế bao trùm khắp nơi, phút chốc, đám người Trương Bách Hiện, Lữ Mạnh bị ép cười cúi xuống, mãi vẫn không dậy nổi. Trương Bách Hiện đứng mũi chịu sào, chống chịu một lúc, rồi bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Đường Tuấn. Cậu Long, xin ra tay giết người này đi. Tính tình người này ngạo mạn, tương lai chắc chắn sẽ là tai họa cho giới võ đạo. Trong lòng Trương Bách Hiện vô cùng nhục nhã, trừng mắt hét lên như sắp nứt ra. Đường Tuấn, bỏ qua cho ông ta đi. Cậu Long thở dài, nhẹ nhàng nói. Nếu tôi không thì sao? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn cậu Long, lại nhìn Trương Bách Hiện nói. Dám động tới người phụ nữ của Đường Tuấn tôi, chán sống rồi sao? Lời vừa dứt, anh hừ lạnh một tiếng, một luồng áp lực vô hình buông xuống không nguyên do, dồn ép cả người Trương Bách Hiện sát vào mặt đất, máu tươi ào ạt chảy ra. Đến lúc chết, Trương Bách Hiện cũng không có cơ hội phản ứng hay nói chuyện. Đám người Lữ Mạnh, Chu Xuyên nhìn đến trợn mắt há mồm, đầu óc choáng váng. Đường Tuấn điên rồi sao? Lại dám giết người trước mặt cậu Long? Còn ai nữa? Đường Tuấn quét mắt nhìn đám người Lữ Mạnh và Chu Xuyên. Cậu Long yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài thườn thượt nói. Ở Trạm Mã Đài, Ngài Đường đã giết chết ba người Vu Trấn Linh, Vương Thanh An và Quỷ U, có công lao lớn với giới võ đạo của nước Việt Nam. Ngay cả mạng của tôi cũng do anh ta cứu. Trương Bách Hiện lại dám bêu xấu Ngài Đường, tội không thể tha, không thể sỉ nhục tông sư, càng không thể sỉ nhục thiên nhân. Lời vừa dứt, xung quanh đã lặng như tờ. Cậu Long, cậu đùa sao? Bằng vào anh ta, làm sao có thể chứ? Ước chừng mười mấy giây sau, Lữ Mạnh mới run rẩy nói. Đực cười. Mộc Thanh Lam ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, tuyệt diễm. Cô là Mộc Thanh Lam, truyền nhân của băng cung sao? Có người nhận ra cô ta, thất thanh hô lên. Mộc Thanh Lam cười nhạo một tiếng nói. Chỉ là cậu Long thôi, thì có bản lĩnh gì đánh bại bọn tôi chứ? Nếu không phải là Ngài Đường đây ra tay, ngay cả mấy người cũng đã chết hết rồi. Vẻ mặt cậu Long nghiêm nghị, đi về phía trước một bước, cúi người cung kính nói. Kể từ hôm nay trở đi, Ngài Đường là người đứng đầu lứa trẻ tuổi nước Việt Nam. Tôi tự thẹn không sánh bằng. Lần này không còn ai dám nghi ngờ nữa, chỉ trong chốc lát, khi khiếp sợ, đám người Lữ Mạnh rối rít tỉnh ngộ lại, cúi người hành lễ trước mặt Đường Tuấn một cách chân thành. Chúc mừng thiên nhân đường. Xin chúc mừng thiên nhân đường. Phút chốc, âm thanh cung kính vang lên giữa trời đất. Những kẻ kiêu ngạo đều cúi người. Đám người Mục Phương và Trương Tĩnh Hòa khiếp sợ, nhìn bóng lưng tuy có chút gầy yếu, nhưng lúc nào cũng giống như một đỉnh núi cao đồ sộ của Đường Tuấn. Nằm ngang giữa trời đất, khiến bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Mộ Dung Lan che miệng, hai hàng nước mắt trong veo lặng lẽ chảy xuống. Bên ngoài Trạm Mã Đài, một đám người với sự dẫn đầu của cậu Long, sau đó là mấy đại tông sư của chân khí cảnh như Chu Xuyên, Lữ Mạnh, cùng nhau nhìn đám Đường Tuấn rời đi. Chu Đan Ly lặng lẽ kéo vạt áo anh mình là Chu Xuyên nói. Anh, gã đó thật sự lợi hại như vậy sao? Chu Xuyên trừng mắt với Chu Đan Ly nói. Không được ăn nói bậy bạ, đó là thiên nhân đường. Hiện tại, anh ta đúng là người đứng đầu lứa trẻ tuổi nước Việt Nam. Chu Xuyên nói, Cái miệng nhỏ nhắn quyến rũ của Chu Đan Ly khẽ nhếch lên. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ điên cuồng trên mặt của anh trai mình. Cậu Long chớp mắt, vẻ lạnh lẽo trong con ngươi tựa như gió ớn lạnh, lạnh lùng sắc bén. Tôi khom người, gọi anh là người đứng đầu trước mặt bao nhiêu người, giống như phơi bày anh ra giữa ban ngày vậy. Bây giờ tất cả mọi người đều biết anh giết ba người Vu Trấn Linh, lại giam cầm thánh nữ của băng cung. Đến khi đó, những thế gia ở ẩn đó sẽ tìm anh tính sổ, nhưng chẳng hề liên quan gì tới tôi. Vào một khắc mà cậu Long cúi người trước Đường Tuấn, trong lòng anh ta lập tức bày ra một cái bẫy. Súng bắn chim đầu đàn. Chỉ cần là con chim đầu đàn là Đường Tuấn bị bắn chết, anh ta sẽ trở thành người đứng đầu nước Việt Nam. Chiêu giao đâu? Trên đường rời khỏi trạm mã đài, Đường Tuấn hỏi Trương Tĩnh Hòa về Tạ Hoàng Đồng. Anh đã từng nghe nói Tạ Hoàng Đồng sẽ tham gia vào hội trạm mã đài đợt này, nhưng lại chưa thấy đâu. Trương Tĩnh Hòa buồn bã nói. Cụ tổ Trần tạm thời cho gọi cậu ta. Có lẽ cụ tổ không còn nhiều thời gian nữa. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói. Cụ tổ bảo tôi nói với anh, nếu như anh có thời gian thì hãy đi núi Năm Hổ một chuyến đi. Ông ấy có một vài chuyện muốn nói với anh. Nghe xong, thoạt đầu Đường Tuấn thoáng sửng sốt, sau đó lại thở dài nói. Tôi biết rồi. Võ đạo của Trần Tùng gần như là thông thần, thậm chí có thể đạt đến cực cảnh. Đáng tiếc, vẫn không chạy thoát khỏi thời gian. Sau khi cùng Đường Tuấn đi một đoạn, ba người Trương Tĩnh Hòa, Mục Phương và Hòa Thượng Câm cũng tách ra. Tuy rằng hội ở trạm mã đài đã kết thúc, nhưng sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu. Dù Đường Tuấn tàn sát, hết đệ tử tinh nhuệ của phần lớn thế gia, giam cầm Bầu Thanh Lam hay là cậu Long chủ động cúi đầu, chuyện nào cũng đủ sức gây ra sự chấn động lớn cho giới võ đạo. Cuối cùng chỉ còn sót lại Mộc Thanh Lam đi cùng với Đường Tuấn. Còn Mộ Dung Lan, Đường Tuấn để Ngô Chí Khải dẫn đi trước. Có anh ra tay, thương thế của Ngô Chí Khải đã được khỏi bại tám phần. Thần cảnh thông thường cũng không phải là đối thủ của ông ta. Hơn nữa, Đường Tuấn cứ có một cảm giác, suốt dọc đường vẫn không bình tĩnh lại được. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lập tức tìm chỗ trốn, tu luyện 20 năm. Tới lúc đó, với tư chất của anh, nói không chừng đã đặt chân đến cảnh giới cao nhất của võ đạo. Dù có nhiều thế gia liên thủ đi nữa, cũng không làm gì được anh. Mộc Thanh Lam bỗng nhiên mở miệng nói. Cậu Lòng đó, đẩy anh lên đứng mũi chịu sào. Mặc dù là vinh quang, nhưng cũng có nguy hiểm tiềm ẩn bên trong. Chờ trận chiến đó tới, thì anh cũng không thể nào tránh được đâu. Đường Tuấn nhìn Mộc Thanh Lam nói. Tôi còn tưởng cô chỉ mong tôi chết chứ. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Thanh Lam đỏ lên, cáu giận nói. Tôi chỉ không muốn thấy dáng vẻ đau buồn của tiểu sư muội tôi thôi. Cho dù sắp chết, anh cũng phải trở về gặp mặt em ấy. Vẻ mặt Đường Tuấn mềm mỏng trở lại, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng Thẩm Ngọc Nhu đứng trước mặt anh, rụt rè gọi anh Đường. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cô ấy về thôi. Đường Tuấn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Mộc Thanh Lam không thấy không thuyết phục được, khuôn mặt xinh đẹp lạnh đi, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này hai người đang đi giữa núi rừng mênh mông, chung quanh đều là cây cối rậm rạp. Chính vào lúc này, trong rừng nổi lên một trận gió lớn, hai người Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam biến sắc, bay ra bầu trời cao. Dưới chân bọn họ, vô số cây rừng đều đồng loạt bị đổ ngã sang một bên, tạo nên cảnh tượng một làn sóng lớn của biển rừng đầy nguy nga. Và lúc này, một người đàn ông trung niên tuấn tú đang bay bổng trên làn sóng rừng. Người đàn ông trung niên này ước chừng 40 tuổi, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cứng rắn. Đặt vào trong phim thần tượng, chính là mẫu ông chú đẹp trai và chín chắn đáng tin. Người đàn ông chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói. Anh còn sống sao? Xem ra cả trạm mã đài này, anh cũng không dám vào. Tôi đánh giá cao anh rồi. Ông là ai? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Ngài Đường, trước mặt cậu chính là người sáng lập ra Huyết Vệ, đại nhân Vu Huyết. Chính vào lúc này, trên một thân cây nơi đầu sóng ngọn gió, Kim Đông Thành ngẩng đầu giới thiệu cho Đường Tuấn. Anh ta vẫn chưa là thần cảnh, không thể bay lên không. Lý Hùng Cường được Kim Đông Thành nắm lấy, cũng đứng trên biển rừng. Lúc này cậu cả của nhà họ Lý mới ngang ngược cười lớn. Ngài Đường, Chúng tôi chờ anh khổ lắm rồi đó. Vốn là do tôi còn lo anh tiến vào trong Trảm Mã Đài sẽ bị người của Vu Trấn Linh giết chết, khiến tôi mất cơ hội báo thù. Giờ đây anh vẫn còn sống, xem ra chẳng dám bước vào Trảm Mã Đài. Có điều như vậy cũng tốt, trời cao đối đãi tôi không tệ, để tôi có cơ hội được tận mắt nhìn anh bị đánh chết. Đại nhân Vu Huyết, xin ngài hãy ra tay đi. Lý Hùng Cường cung kính nói. Sắc mặt Vu Huyết hơi nghiêm lại, trong mắt thoáng qua ý định giết người, nói: "Được rồi, chờ tôi giết anh rồi tôi đi gặp Vu Trấn Linh." Đường Tuấn nhìn Vu Huyết nói: "Vậy chắc là anh không gặp được anh ta rồi." Người họ Vu vốn ít, lần đầu tiên nghe thấy tên Vu Huyết, Đường Tuấn liền suy đoán Vu Huyết rất có thể liên quan với Vu Trấn Linh. Bây giờ quả nhiên là sự thật. Vu Huyết ngẩn ra nói: "Anh nói gì cơ? Lẽ nào Vu Trấn Linh đã về Vu Môn rồi sao?" "Không, không thể nào. Anh ta chắc là biết tôi sẽ đến đây chứ." Khóe mắt Đường Tuấn toát ra sát ý, cười nói: "Anh ta đã bị tôi giết, mãi mãi ở lại trong Trạm Mã Đài. Đương nhiên là không thể gặp lại ông rồi. Có điều... trái lại, thì tôi có một cách. Để tôi đánh chết ông, hai người sẽ gặp nhau dưới âm phủ." "Không, không thể nào. Anh nói bậy bạ gì vậy? Vu Trấn Linh là truyền nhân của Vu Môn tôi. Tu vi cả người đã tiến vào thiên nhân cảnh từ lâu, có thể khơi dậy năm cột nguyên khí. Trong lứa trẻ tuổi của Vu Môn, không ai có thể vượt qua được anh ta. Ngay cả tôi đây cũng không phải là đối thủ của anh ta. Ai cho anh cái lá gan để nói năng lung tung như vậy chứ?" Khuôn mặt tuấn tú của Vu Huyết lộ ra vẻ tức giận nói: "Chờ tôi tự mình bắt giữ anh đưa về Vu Môn, xem anh còn dám mạnh miệng nữa hay không." Ầm một tiếng, lời vừa dứt, khí tức của Vu Huyết chợt dâng lên, sau lưng xuất hiện ba cột nguyên khí. Vu Huyết quả thực rất mạnh mẽ, hơi thông ba cột nguyên khí. Loại tu vi này đủ để khinh thường phần lớn cao thủ của thần cảnh. Lý Hùng Cường lắc đầu một cái nói: "Cả họ Đường chết chắc rồi." Anh ta nhìn về phía Kim Đông Thành nói: "Người này có thể khiến đại nhân Vu Huyết tự mình ra tay, cũng coi như là nhân tài. Chỉ tiếc, hết lần này đến lần khác, anh ta lại muốn là kẻ thù với nhà họ Lý tôi." Kim Đông Thành gật đầu một cái, cũng thấy đáng tiếc theo. Ba cột nguyên khí củng cố thân hình. Khí huyết toàn thân Vu Huyết tựa như sắp bốc cháy, cả người bị bao phủ giữa một tầng máu. Trong nháy mắt, những tia máu kia ngưng tụ lại, tạo thành một cây thương máu. Thương huyết mang. Một đòn mạnh nhất của Vu Huyết, ông ta đã dùng máu tươi của mấy trăm người luyện thành cây thương này. Thâm độc, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Minh Vương bất linh. Vu Huyết khẽ quát một tiếng, cây thương huyết mang trong tay chợt phóng ra, xé vỡ không gian. Trong nháy mắt, đã phóng tới đỉnh đầu của Đường Tuấn. Tuấn cười lạnh một tiếng, anh nắm chặt cây thương huyết mang dưới ánh mắt khiếp sợ của Vu Huyết. Sau đó, dùng sức mạnh hơn ném trở về. Một thương này, dù là tốc độ hay sức mạnh, đều hơn gấp 2-3 lần phát thương của Vu Huyết khi nãy. Gần như vào lúc sắc mặt Vu Huyết thay đổi, phát thương đó đã xuyên thủng bụng ông ta. Năng lượng kinh khủng còn sót lại trên thân thương được phóng thích ra ngoài, làm cả người Vu Huyết nổ tung thành bụi máu. Trong đất trời, một mảng lặng như tờ. Trên cánh rừng bao la bạt ngàn, Kim Đông Thành và Lý Hùng Cường đều há hốc mồm, trong mắt cũng sắp lọt ra. Cảnh tượng trước mặt này quá mức chấn động với bọn họ. Thực lực của Vu Huyết sáng lập nên huyết vệ của nhà họ Lý mạnh tới mức ngay cả vị võ thần trong nước của họ đều tự nhận không bằng. Mấy chục năm qua cũng chưa từng xảy ra sai sót. Bọn họ đều cho rằng Vu Huyết là sự tồn tại vô địch. Nhưng hiện tại lại bị Đường Tuấn đánh tan chỉ trong một đòn. Lý Hùng Cường sững sốt một hồi, sau đó gào lên: "Này, chạy thôi! Kim Đông Thành, chúng ta mau chạy thôi, kẻ này chính là ma quỷ rồi." Kim Đông Thành thở dài, cười khổ nói: "Chạy sao? Ở trước mặt một vị thiên nhân thần cảnh, chúng ta chạy không thoát đâu." Trong khi hai người nói chuyện, thì Đường Tuấn đã đến trước mặt họ, trong con người lóe lên sát ý. Kim Đông Thành cúi người, cực kỳ tôn kính nói: "Thiên nhân, thiên nhân." Trong mắt của Lý Hùng Cường thì gần như tóe ra tia lửa, nhưng anh ta chỉ có thể nắm chặt nắm tay, không dám nói thêm gì nữa. Tôi đã cảnh cáo các người. Trường Tuấn búng ngón tay, bâng quơ nói. Xin thiên nhân thứ tội, xin thiên nhân thứ tội. Nhà họ Lý và nhà họ Thần, Nhất Mạnh đều đồng ý bồi thường. Thái độ của Kim Đông Thành nhún nhường tới cực điểm. Bồi thường sao? Trường Tuấn nói. Người nối dòng chính của Võ Thần Nhất Mạch và cậu cả nhà họ Lý, mấy người định lấy cái gì bồi thường để tôi bỏ qua cho hai người đây? Kim Đông Thành và Lý Hùng Cường trong mắt anh cũng chỉ là con sâu cái kiến, búng tay là có thể giết chết. Nhưng thân phận của Lý Hùng Cường lại dây dưa không rõ với nhà họ Hoàng Phủ. Anh nhất định phải chú ý đến thanh danh của Hoàng Phủ Ngọc. Nhà họ Lý đồng ý chủ động hủy bỏ hôn ước với cô Hoàng Phủ. Kim Đông Thành cực kỳ thức thời nói. Anh ta biết Đường Tuấn muốn gì. Không, không được. Lý Hùng Cường giống như bị giẫm phải đuôi, khiển trách nói. Kim Đông Thành, võ thần nhất mạch của anh cũng chỉ phụ thuộc vào nhà họ Lý của tôi thôi. Không có quyền gì mà thay nhà họ Lý tôi cả. Anh ta nói, rồi nhìn về phía Đường Tuấn, cười lạnh nói. Cho dù võ đạo của anh phi thường, thì sao chứ? Chỉ cần một ngày tôi không hủy bỏ hôn ước với Hoàng Phủ Ngọc, thì anh sẽ một ngày không có cách nào bắt tôi đâu. Tôi chết, Hoàng Phủ Ngọc sẽ phải thủ tiết. Nếu mà tôi thiếu một cọng lông nào, thì công ty và tập đoàn của nhà họ Lý sẽ nuốt chửng sạch sẽ tập đoàn Yên Hòa. Ngay cả mẩu xương cũng không chừa đâu. Tôi không tin, anh thật sự dám giết tôi. Kim Đông Thành biến sắc. Đến bây giờ mà Lý Hùng Cường vẫn không rõ cái gì gọi là thủ đoạn của thiên nhân. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng nhắc, đã thấy Đường Tuấn bật cười. Đúng là tôi không dám giết anh, nhưng tôi lại có vô số thủ đoạn khiến cho anh sống không bằng chết. Đường Tuấn cười lạnh nói. Sống không bằng chết sao? Từ nhỏ tới lớn, tôi đều phải đấu đá với anh chị em cùng tộc. Bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết. Một chút đau khổ và hành hạ đối với tôi cũng không tính là gì đâu. Lý Hùng Cường cười đắc ý, giống như đã ăn chắc Đường Tuấn vậy. Vậy sao? Ngón tay của Đường Tuấn nhẹ nhàng búng một cái, trong hư không vang lên một tiếng vang nho nhỏ, giống như tiếng hạt mưa rơi vào trong khay ngọc. Nhưng vẻ mặt của Lý Hùng Cường lại biến đổi, khuôn mặt lập tức vặn vẹo. Hai tay anh ta ôm đầu, ánh mắt vằn đầy tơ máu như dã thú. Đầu tôi sắp nổ tung rồi. Lý Hùng Cường run bần bật, gần như không thể tự điều khiển được. Nếu không có Kim Đông Thành túm chặt lấy, thì bấy giờ anh ta đã từ trên biển rơi xuống. Lý Hùng Cường đau đớn đến khuôn mặt cũng rúm gió lại, mà càng khiến cho người ta ngạc nhiên, chính là anh ta không còn ngừng lôi kéo tóc của chính mình. Đầu tóc gọn gàng, cuối cùng bị anh ta tự mình cấu xé. Trên vài sợi tóc còn mang theo mảnh vụn da đầu và máu thịt, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải sợn cả da gai ốc. Nhưng Lý Hùng Cường lại không có chút cảm giác nào. Thiên nhân! Kim Đông Thành vội la lên, Đường Tuấn nói. Chỉ là một chút thuật sâu độc thôi, không chết người được đâu. Kim Đông Thành nghe vậy thì da đầu cũng tê dần. Trừ lúc ngủ ra thì gần như anh ta luôn ở chung với Lý Hùng Cường. Nhưng anh ta vốn không thể biết Đường Tuấn đã hạ sâu độc cho Lý Hùng Cường từ lúc nào. Khoảng chừng nửa phút sau, sự đau đớn của Lý Hùng Cường mới hơi giảm bớt. Nhưng trong mắt cậu cả nhà họ Lý lúc này đều là vẻ sợ hãi, vẻ mặt anh ta cứng ngắc, mồ hôi túa ra như mưa. Cậu cả Lý có gan nói lại mấy lời vừa rồi không? Đường Tuấn hài hước nhìn Lý Hùng Cường nói. Lý Hùng Cường run như cầy sấy, cả người rúc vào Kim Đông Thành kế bên. Cho dù tâm lý và ý chí của anh ta vượt xa với người thường, nhưng loại đau đớn mới rồi đã vượt qua sức chịu đựng của anh ta, khiến cho anh ta hận không thể dùng búa đập vỡ đầu của chính mình. Hãy về nói với Lý Tiến Chiết, nếu như bồi thường không khiến tôi vừa ý, thì tôi sẽ đích thân đến nhà họ Lý. Chỉ là không biết nhà họ Lý còn thiên nhân thần cảnh chấn giữ hay không thôi. Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam xoay người rời đi, giọng nói vẳng lại từ xa. Cậu cả, chúng ta... Kim Đông Thành nhìn Lý Hùng Cường rồi nói. Anh ta không khinh bỉ nhìn Lý Hùng Cường vì chuyện nãy. Cho dù là đại tông sư chân khí cảnh cũng chưa chắc chịu được đau đớn như vậy. Lý Hùng Cường không đau đến cắn lưỡi tự sát là giỏi lắm rồi. Lúc này Lý Hùng Cường mới dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Về nước rồi nói. Kim Đông Thành thở dài, cũng không biết nên nói gì nữa. Có thể nói là lần đi nước Việt Nam này, bọn họ đã thất bại thảm hại. Đầu tiên là thua ở đại hội giao lưu, sau đó là đại nhân Vu Huyết cũng chết. Cho dù là nhà họ Lý cũng không chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Nhất là khi Vu Huyết còn giống như thần bảo vệ của nhà bọn Lý. Mong là chủ tịch có thể sáng suốt một chút. Kim Đông Thành chỉ có thể cầu khẩn trong lòng. Trên đường, Mộc Thanh Lam tỏ vẻ khó hiểu nhìn Đường Tuấn. Có phải cô cảm thấy tôi nên giết bọn họ không? Đường Tuấn bỗng lên tiếng, Mộc Thanh Lam ngẩn người nhưng không phản bác. Theo cách nhìn của cô ta, bối cảnh của Kim Đông Thành và Lý Hùng Cường dẫu có sâu hơn nữa thì cũng vậy. Dám đắc tội một vị thiên nhân thì đừng nói là giết người, cho dù có giết cả tộc cũng không quá đáng. Đường Tuấn nhìn Mộc Thanh Lam nói, đây không phải là chỗ của các thế gia ẩn cư các người, cũng không phải là băng cung của mấy người đâu. Tốt nhất là cô nên thay đổi một vài quan niệm đi. Đồ bảo thủ, thứ vô đạo theo đuổi là siêu thoát tiêu dao. Sao có thể bị những chuyện trần tục này níu chân được chứ? Cứ tiếp tục như vậy, võ đạo của anh sẽ không có cách nào tiến lên được đâu. Mộc Thanh Lam không kiềm chế được nhắc nhở. Đường Tuấn cười nhạt nói, cho dù là như vậy, thì cô cũng không phải là đối thủ của tôi. Mộc Thanh Lam nghe vậy thì tức đến run người, nhưng không có cách nào phản bác lại. Đường Tuấn dẫn Mộc Thanh Lam về Lai Châu. Đường Tuấn về Lai Châu được một ngày, thì qua hôm sau, Tiêu Hoàng và Trung Lâm đã dẫn theo mấy người tìm tới. Ngoài Tiêu Hoàng và Trung Lâm dẫn đầu, còn mấy nam nữ theo phía sau, hình như thân phận thấp hơn hai người rất nhiều. Nhưng trên người mấy người này đều có làn sóng chân khí lượn lờ. Rõ ràng đều là võ giả chân khí cảnh. Người của Nghịch Luân muốn gặp tôi sao? Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn Trung Lâm nói. Lúc này Đường Tuấn đang dựa vào một chiếc ghế mây. Lý Ngọc Mai đứng sau lưng bóp vai cho anh. Từ sau khi làm trợ lý của Đường Tuấn, cô gái này sinh hứng thú mạnh mẽ với Trung Y. Đấy, như cô học được kỹ năng massage đấm bóp từ chỗ Vương Trọng Khang, bèn đi thử nghiệm trên người Đường Tuấn. Mấy người sau lưng Trung Lâm nhíu mày, xem ra rất không ưa thái độ tùy tiện như vậy của Đường Tuấn. Trung Lâm thì đã quen nên nói, đúng vậy, cậu Long đã trở về Nghịch Luân. Trên dưới Nghịch Luân đều vô cùng cảm kích những việc anh Đường đã làm ở Trạm Mã Đài. Cho nên, người đó của Nghịch Luân muốn gặp anh một lần. Người đó của Nghịch Luân sao? Đường Tuấn hơi bất ngờ trong lòng, có thể khiến cho Trung Lâm nói năng mập mờ như vậy. E rằng chỉ có ông cụ xây dựng nên Nghịch Luân đó thôi. Được. Đường Tuấn trầm ngâm trong đầu, chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Trên một chiếc trực thăng quân sự, Tiêu Hoàng quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ với vẻ vừa hưng phấn, vừa mong đợi. Lần gặp mặt này dính dáng đến cơ cấu bí mật của Nghịch Luân. Anh ta thì chỉ là bí thư ngành vệ sinh, nên tính ra cũng không có bất cứ liên quan gì. Nhưng bởi vì nó có liên quan tới Đường Tuấn, mà anh ta lại từng qua lại với Đường Tuấn, thế nên cũng là tạm bị kéo theo. Tiêu Hoàng rất có hứng thú với cơ cấu bí mật này của Nghịch Luân, giờ đã sắp thấy được, nói anh ta không kích động là đang nói dối. Chuyện này so ra cũng giống như người hâm mộ được gặp thần tượng của mình vậy. Chỉ là bầu không khí trong máy bay có vẻ không ổn, nên khiến cho Tiêu Hoàng có hơi bất an. Một mình Đường Tuấn ngồi ở một bên, còn mấy người Trung Lâm thì ngồi ở một bên khác. Đến cả Tiêu Hoàng cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng trong không khí, nhất là từ khi mấy người nam nữ mà Trung Lâm dẫn tới kia. Họ nhìn về phía Đường Tuấn bằng ánh mắt mang theo sự thăm dò và thái độ thù địch không hề che giấu. Chắc tên này sẽ không làm chuyện gì khiến người thần cùng phẫn nộ chứ. Tiêu Hoàng nghĩ thầm rồi yên lặng cách xa Đường Tuấn một chút. Anh Đường, xem ra chúng tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Trung Lâm lên tiếng phá tan sự im lặng trong máy bay. Sau khi cậu Long trở về Nghịch Luân và nói ra chuyện Đường Tuấn giết sạch mọi thứ, thì toàn bộ cấp cao của Nghịch Luân gần như đều bị chấn động. Võ lực mạnh mẽ nhất của giới võ đạo nước Việt Nam cho tới hiện tại đều từ trong Nghịch Luân mà ra. Cho dù thỉnh thoảng có người của phái Thần Tùng xuất hiện, nhưng họ vẫn cần bận tâm đến vấn đề mất còn của núi Hâm Hộ, nên không dám hành động bừa bãi. Mà sự xuất hiện của Đường Tuấn bây giờ giống như một con ngựa ô hung hãn. Tuy rằng còn chưa đạt đến trình độ cao nhất của võ đạo, nhưng cũng đã manh nha rồi. Hơn nữa, Đường Tuấn chỉ có một thân một mình, nên không cần bận tâm gì. Đây mà là chỗ để cho nghịch luân dè chừng. Cho nên, sau khi cậu Long nói ra chuyện này, có một kẻ trong nhóm cấp cao của nghịch luân đề nghị liệt Đường Tuấn vào hàng phần tử nguy hiểm nhất, đồng thời đề nghị sử dụng vũ khí đặc biệt để đánh chết anh. Nhưng cũng có người lại đề nghị sử dụng chính sách lôi kéo để Đường Tuấn dốc sức vì nghịch luân. Đang lúc hai bên đang tranh luận không ngớt, cũng không nói ra được nguyên do, thì lại quấy rầy đến một người già của nghịch luân. Cuối cùng ông cụ đó lên tiếng, nói muốn gặp Đường Tuấn một lần. Còn những chuyện khác thì cứ để gặp rồi hãng nói. Trung Lâm hết sức kính trọng ông cụ kia, không chỉ bởi vì đó là người một tay lập nên nghịch luân, mà còn vì đó từng là người đứng đầu võ đạo, là thần thoại của nước Việt Nam. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, không trả lời. Nhưng thái độ này của anh trong mắt mấy người bên cạnh Trung Lâm chính là sự kiêu căng. Trong mắt bọn họ hiện ra vẻ tức giận, nhíu chặt chân mày. Một người trong đó còn lên tiếng. Anh Đường, thực lực của anh quá thực mạnh, nhưng nghịch luân của tôi cũng là bộ máy quan trọng của quốc gia, vẫn mong anh tôn trọng một chút. Đường Tuấn nhìn anh ta cười nói, tôn trọng sao? Đầu tiên là mấy người thanh liên, rồi tới Tống Hữu Đức, sau nữa là bốn vị chấp pháp thần cảnh, còn có cậu Long. Đường Tuấn đã sớm nhìn ra tác phong làm việc của nghịch luân. Chỉ giặt một bọn phách lối kiêu căng, không coi ai ra gì. Lúc mới tiếp xúc, sao người của nghịch luân không nói tôn trọng với anh? Giờ đợi tới khi anh phô bày thực lực, lại đi nhắc tôn trọng. Cái suy nghĩ này đúng là quá nực cười. Những người kia càng thêm tức, cuối cùng Trung Lâm lại thở dài nói. Chuyện này quả là nghịch luân của tôi sai, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh Đường mấy lời. Nghịch luân cuối cùng vẫn là nghịch luân. Có vài ranh giới, anh Đường không đụng chạm tới, như vậy mới tốt. Tôi đầy lời ít ý nhiều, mong là anh Đường sẽ hiểu. Đường Tuấn ở một tiếng, rồi dứt khoát nhắm mắt lại. Trong mắt mấy người kia, cử chỉ này của anh càng kiêu căng đến cực điểm, sự phẫn nộ trong mắt ai nấy càng nhiều thêm. Máy bay bay khoảng 4 giờ, cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Đây là một trong những căn cứ do nghịch luân xây dựng ở trong lòng núi. Trung Lâm vừa dẫn Đường Tuấn và Tiêu Hoàng vào trong căn cứ vừa giới thiệu. Đường Tuấn thì quan sát chung quanh, trong mắt anh lộ ra chút kinh ngạc. Không gian bên trong này rất rộng lớn, cây cột đỡ trần đúc bằng kim loại đặc biệt. Ven đường đặt rất nhiều camera lỗ kim, cách một khoảng lại có một tiểu đội canh gác. Dẫn đầu là một tông sư chân khí cảnh, hơn nữa mỗi người trong đội ít nhất đều là võ giả đã luyện được nội lực. Anh Đường, lần này biết anh tới, nên có vài người trong căn cứ rất muốn so tài với anh. Hy vọng lát nữa anh Đường có thể nương tay một chút. Trung Lâm nói, yên tâm, tôi không đánh chết bọn họ đâu. Đường Tuấn phẩy tay nói. Sắc mặt của mấy người đằng sau Trung Lâm càng thêm khó coi. Lúc này, ở sâu trong căn cứ nghịch luân, đã có một đám người đang tụ tập. Thằng nhãi họ Đường này sắp tới rồi. Nghe nói, anh ta tàn sát đệ tử truyền thụ từ thế gia và tông môn ẩn cư ở Trạm Mã Đài, còn không bỏ một mống. Ngay cả cậu Long cũng không phải là đối thủ của anh ta. Kẻ này nghiệp giết chóc quá nặng. Giết đệ tử của ông tông môn thế gia như vậy, đợi tới khi người ta tìm tới cửa rồi, không phải là muốn nghịch luân của mình dọn bãi chiến trường thay anh ta sao? Đúng vậy, lần này thằng nhãi đó dám đến nghịch luân của chúng ta, thì phải dạy dỗ cho anh ta ra ngô ra khoai mới được, để anh ta biết được nghịch luân mình mới là giường cột của võ đạo. Nhưng ngay cả cậu Long cũng không phải là đối thủ của anh ta, thì còn ai có thể đánh được đây? Không phải chúng ta vẫn còn Vĩnh Sơn sao? Ở nghịch luân của mình, cậu Long tấn công là số 1, còn Vĩnh Sơn phòng thủ là số 1. Cậu Long ở trạng thái sung sức nhất mà muốn phá phòng thủ của Vĩnh Sơn thì cũng mất rất nhiều sức lực. Tuy anh ta có mạnh hơn cậu Long, nhưng có thể mạnh hơn bao nhiêu chứ? Đúng vậy, chúng ta còn có Vĩnh Sơn mà. Chúng ta không cần đánh bại anh ta, chỉ cần cho anh ta biết người tài của nghịch luân đông đúc, không phải một mình anh ta là có thể so sánh được. Lúc một đám người bàn bạc thì cũng không khỏi nhìn về phía một người đàn ông lực lưỡng ngồi trong góc. Người đàn ông lực lưỡng đó khoảng chừng hơn 30 tuổi, dáng vẻ vô cùng cao to. Lúc ngồi cũng đã 1m7, đến lúc anh ta đứng dậy thì chiều cao còn kinh khủng khiếp đến cỡ nào. Vẻ ngoài của anh ta cực kỳ ngực lưỡng, từng cơ bắp nhô lên như những ngọn đồi nhỏ, khiến quần áo cũng căng phồng. Thật là một người đàn ông như thành đồng vắt sắt. Vĩnh Sơn, lần này biểu hiện tốt một chút. Thanh Liên đứng trong đám người, nói với người đàn ông to lớn kia. Người nọ đứng dậy, trên mặt đất xuất hiện một khoảng bóng đen lớn. Anh ta cất giọng ồm ồm nói. Yên tâm đi, không ai có thể khiêu khích uy nghiêm của nghịch luân chúng ta. Lúc này vang lên tiếng bước chân. Anh ta đến rồi. Thanh Liên nói nhỏ, mọi người tỏ vẻ nóng lòng muốn thử sức. Lúc Đường Tuấn đi đến chỗ này thì đúng lúc nhìn thấy mười mấy người bọn họ. Bọn người Thanh Liên đang tụ tập cùng một chỗ. Người đàn ông to lớn như tháp sắt kia lại càng dễ thấy, như hạc giữa bầy gà. Họ Đường, tôi muốn khiêu chiến với anh. Người đàn ông như tháp sắt kia sải bước, mặt đất cũng sinh ra chấn động như động đất. Mấy người Thanh Liên cạn lời, ai lại khiêu chiến thẳng thừng như vậy chứ? Nhưng xét thấy chỉ số IQ của người nọ không đủ, nên bọn họ cũng không tiện nói nhiều. Đó là Khang Vĩnh Sơn, người này tuy không hay dùng não, nhưng thịt béo da dày, tấm thân phòng thủ có thể xếp hạng 3 ở nghịch luân, hạng nhất trong mấy người đồng lứa. Mấy người sau lưng Trung Lâm thấy vậy, bèn khẽ nói, đồng thời dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Đường Tuấn. Rõ ràng họ đã dự tính của đám người. Rõ ràng họ đã biết dự tính của đám người Thanh Liên. Đường Tuấn nhướng mày nhìn người đàn ông to cành như tháp sắt kia, cười khẩy nói. Anh ta quá yếu, nếu thật sự muốn khiêu chiến, vậy mấy người cùng lên đi, cùng đỡ cho tôi đỡ phí sức. Anh ta còn dám nói Vĩnh Sơn quá yếu sao? Muốn toàn bộ chúng ta cùng lên kìa, tôi không nghe sai đấy chứ. Anh không nghe sai đâu, đúng là anh ta nói như vậy đấy. Sau khi Đường Tuấn dứt lời, đám người nghịch luôn lập tức bùng nổ, trừng anh với vẻ không dám tin. Cho dù bọn họ đều biết tu vi võ đạo của Đường Tuấn còn cao hơn cậu Long, nhưng trong lòng cũng không nhịn được sự châm chọc. Khang Vĩnh Sơn được ông trời ưu ái, cơ thể vạm vỡ như trâu, đứng tại chỗ trông như tòa núi nhỏ vậy. Anh ta có ưu thế tự nhiên về sức mạnh và phòng ngự, ngay cả cậu Long cũng thừa nhận nếu muốn đánh bại Khang Vĩnh Sơn thì phải dùng thủ đoạn đặc thù mới được. Từ đó có thể thấy phòng ngự của Khang Vĩnh Sơn mạnh đến cỡ nào. Tuy Đường Tuấn rất nổi danh, nhưng thoạt nhìn gầy tong teo, trông cứ yếu yếu. So với cơ thể sừng sững như ngọn núi của Khang Vĩnh Sơn kia, thì đối lập rõ ràng. Nhìn như vậy, còn lo Khang Vĩnh Sơn giơ tay tát xuống là đập chết được Đường Tuấn. Nhưng giờ người này còn ngang nhiên nói với Khang Vĩnh Sơn là quá yếu, không đủ mình ra tay. Thậm chí còn đòi bọn họ đồng loạt tiến lên. Lời này vào tai đám người trẻ tuổi nghịch luôn trước mặt, cao cao tại thượng, chẳng khác gì là nhục nhã vô biên. Tuy rằng đầu óc của Khang Vĩnh Sơn chẳng ra gì, nhưng vẫn hiểu được mình bị coi thường. Đôi môi to dài của anh ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Một thằng lót chất như mày, tao tát cho một cái là chết lăn quay ra rồi. Nói xong, Khang Vĩnh Sơn thật sự giơ tay, chụp thẳng về phía đầu Đường Tuấn. Khang Vĩnh Sơn đánh ra một trượng này, không chỉ vận dụng sức lực của thân thể, mà còn vận dụng cả chân khí. Chỉ thấy giữa sân, bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lốc, thổi cho quần áo mọi người tung bay phấp phới. Một bóng râm thật lớn áp xuống đỉnh đầu Đường Tuấn, tựa như mây đen, che khuất bầu trời vậy. Chụp chết anh ta đi, Khang Vĩnh Sơn, cho anh ta biết kết cục khi coi thường chúng ta. Họ Đường, không phải mày nói mày giỏi lắm sao? Vậy thì đừng có trốn. Xem mày có đỡ được một trường này không? Đám người nghịch luân đứng bên ngoài, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích, muốn tạo áp lực cho Đường Tuấn. Có mấy người thậm chí kêu gào Đường Tuấn đừng trốn tránh, phải đón được một trường này. Phải biết rằng, một trường áp lực lửa giận kia của Khang Vĩnh Sơn gần như dùng tới 9 phần lực. Cho dù là cậu Long cứng rắn đến đón đỡ, cũng không tránh nổi khỏi bị thương. Có thể thấy, ý đồ muốn giết chết Đường Tuấn của đám người này là rõ như ban ngày. Tiêu Hoàng sợ đến mức hai chân run bần bật, không thể đứng vững nữa. Nơi này chỉ có anh ta là người thường không tu võ, đương nhiên không chịu được uy áp như vậy. Trung Lâm lại gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tuấn, muốn xem rõ ràng anh tiếp một trượng này ra sao. Đường Tuấn ngẩng đầu, nhìn một trường của Khang Vĩnh Sơn áp xuống, nở nụ cười. Anh vươn tay ra, ngón trỏ chỉ thẳng vào bàn tay kia của Khang Vĩnh Sơn. Đường Tuấn thấy vậy, mà muốn dùng một ngón tay đón đỡ một trường của Khang Vĩnh Sơn. Người này đúng là điên rồi. Đám người thanh niên thấy vậy đều lắc đầu. Anh ta cho rằng ngón tay của mình làm từ hợp kim chắc. Cho dù thật là hợp kim đi nữa, một trường này của Khang Vĩnh Sơn cũng có thể đập nát nhừ. Hợp một tiếng, dưới ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, ngón tay của Đường Tuấn chạm tới lòng bàn tay của Khang Vĩnh Sơn. Một tiếng nhẹ nhàng như bóng bay bị đâm thủng vang lên. Bàn tay to như quạt mo của Khang Vĩnh Sơn vậy mà bị ngón tay của Đường Tuấn đâm xuyên. Ngón tay kia không có gì khác với mọi khi, vậy mà lại như ngón tay của tiên nhân. Chỉ một ngón tay không chỉ xuyên thủng lòng bàn tay của Khang Vĩnh Sơn mà còn đánh nát luôn đốt xương bên trong. Máu tươi, thịt vụn và bột xương cốt vỡ nát từ miệng vết thương bắn tung té ra ngoài. Khang Vĩnh Sơn hét thảm lên, ôm bàn tay lui mạnh về phía sau. Dám đánh người của nghịch luân bị thương sao? Muốn chết sao? Khang Vĩnh Sơn bị thương, đám người còn lại của nghịch luân đều nổi giận gầm lên. Có người kích khởi chân khí toàn thân, dồn lực một kích mạnh nhất. Có người cầm lấy vũ khí mang theo bên mình, đều xông thẳng về phía Đường Tuấn. Kẻ muốn chết là các người. Đường Tuấn quát khẽ một tiếng, học Khang Vĩnh Sơn đánh ra một trượng. Một bàn tay này nhỏ hơn bàn tay của Khang Vĩnh Sơn, nhưng lại mang theo uy áp, khiến lòng người lạnh buốt. Đây là uy áp của thiên nhân, gần như một trượng của tiên nhân. Quỳ hết xuống cho tao. Đường Tuấn quát lớn, bàn tay áp xuống, một luồng áp lực vô hình dâng lên trong lòng đám người nghịch luân. Sau đó, mười mấy người bao gồm thanh liên đồng loạt quỳ xuống, ngay cả Khang Vĩnh Sơn vạm vỡ cũng không ngoại lệ. Đủ rồi, anh bạn nhỏ. Bàn tay của Đường Tuấn còn đang tiếp tục áp chế, đám người thanh liên chỉ cảm thấy nguy cơ sống chết trước nay chưa từng có. Nếu một bàn tay này chụp xuống, đám người bọn họ đều cần phải chết. Lúc này, bọn họ mới biết được uy áp của thiên nhân mạnh đến cỡ nào. Tuyệt đối không cho phép xúc phạm. Mày mà thời khắc cuối cùng, một giọng nói vang lên từ một lối đi. Giọng nói này già nua, người nói chuyện dường như không có bao nhiêu sức lực. Nhưng từ lúc những lời này vang lên, bàn tay của Đường Tuấn khẽ run, ánh mắt anh trở nên ngưng trọng, cuối cùng rút tay về. Long Vương. Đám người thanh liên, Khang Vĩnh Sơn cảm thấy như vừa một chuyến quỷ môn quan về vậy. Nhưng khi nghe thấy giọng nói này, bọn họ đều vội vàng áp chế không cam lòng và sợ hãi, cung kính chào người trong lối đi kia. Rồng có vảy ngược, chạm vào là chết. Cả tổ chức nghịch luân này, người có thể xưng là Long Vương, cũng chỉ có ông cụ sáng tạo ra tổ chức. Mời Long Vương ra tay. Đám người thanh liên vươn tay mời. Hơn 10 người trẻ tuổi trong nghịch luân bị một người đánh bại. Đây là nỗi nhục lớn vô cùng. Đám người thanh liên chỉ có thể đặt hy vọng vào Long Vương thay bọn họ đòi lại mặt mũi. Tiếng bước chân vang lên, một ông cụ già nua xuất hiện trước mặt mọi người. Ông ta rất tinh trắng, tuy râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần chẳng khác gì là đàn ông 30 đang tuổi tráng niên. Thậm chí, càng mạnh mẽ hơn. Lưng ông ta thẳng tắp, dáng người đoan chính. Ông ta như ánh mặt trời vậy, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm, khiến đám người phải chú ý đến. Ông cụ này chính là Long Vương, người mạnh nhất nghịch luân, thần thoại năm xưa của giới võ đạo nước Việt Nam. Đủ rồi. Nghe đám người thanh liên cầu xin, Long Vương nhướng mày, không vui quát mắng. Chỉ có trẻ con đánh nhau thua mới về mách bố mẹ thôi. Các cậu là thành viên của nghịch luân, có kiều có oán thì tự mình báo đi. Không có năng lực thì cút khỏi đây. Các cậu không xấu hổ, nhưng tôi thì xấu hổ đấy. Tuy mỗi người trong đám thanh liên và Khang Vĩnh Sơn đều là thiên tài, kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng Long Vương vừa nổi giận, bọn họ chẳng dám lên tiếng phản bác, chỉ cúi đầu thấp hết mức có thể. Cậu bạn nhỏ, làm anh chê cười rồi. Long Vương thở dài, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, anh cam nguyện duy trì tôn trọng với ông cụ trước mặt. Năm đó, giới võ đạo nước Việt Nam rối loạn, thế gia và tông môn khắp nơi đều sinh ra ý tưởng vung tay giải quyết. Là ông cụ trước mặt này dùng lực lượng một người chinh chiến mọi nơi, hàng phục tông môn và thế gia. Chùa Bái Đính Phong Sơn, nhà họ Từ, nhà họ Vũ và các thế gia võ đạo khác cam tâm an phận trong một góc. Chân tùng của núi Yên Tử cam đoan không rời núi. Hơn 10 năm giới cổ võ không xảy ra khác thường, đều có bóng dáng của ông cụ này phía sau. Nếu không nhờ có Long Vương hào hiệp dùng võ chế ước, thì ranh giới giữa võ đạo và người thường sẽ không rõ ràng như vậy. Thậm chí, có lẽ sẽ xảy ra nhiều sự kiện nguy hiểm hơn. Long Vương phất tay, ý bảo đám người thanh liên giải tán. Cuối cùng trong không gian rộng lớn, chỉ còn lại ông cụ và Đường Tuấn. Long Vương nhìn Đường Tuấn, cảm khái vô cùng. Thiên nhân thần cảnh, chưa tới 30, đúng là kỳ tài ngút trời nha. So ra thì nhóc Long kém anh nhiều lắm. Đường Tuấn biết nhóc Long trong miệng ông ta chính là cậu Long. Trên dưới toàn nghịch luân, cũng chỉ có ông ta dám gọi cậu Long như vậy. Anh bạn nhỏ là kỳ tài võ đạo. Tôi cũng nghe nói chuyện của anh và nhà họ Đường. Nợ máu của ba mình lại tàn sát gần như toàn bộ con cháu thế gia tông môn nơi Trạm Mã Đài. Đã vậy, còn bắt nhốt thần nữ băng cung Mộc Thanh Lam. Không biết anh đã nghĩ tới hậu quả chưa? Long Vương chợt nói. Nét mặt của Đường Tuấn thoáng trở nên nghiêm trọng. Sau việc Trạm Mã Đài, anh cũng có lo lắng đến vấn đề này. Thế lực của gia tộc và môn phái ẩn cư quá mạnh mẽ, bên nào cũng có thể một mình đứng vững một phía, ép tới rất nhiều thế gia phàm tục cúi đầu. Trong đó, băng cung, môn phái huyền minh quỷ và ba thánh địa kiếm môn, vu môn là những cường giả tồn tại rất gần với cực cảnh của võ đạo. Anh bạn nhỏ có nghĩ đến việc gia nhập nghịch luân không? Long Vương lại hỏi. Ông cụ cười kiêu ngạo nói. Những môn phái thế gia ẩn cư hàng ngàn năm đúng là rất mạnh mẽ, nhưng nghịch luân của tôi cũng không kém đâu, thậm chí là còn mạnh hơn. Nếu không phải tôi muốn gây náo động, thì từ mười mấy năm trước đã vận dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, nổ cho bọn họ không còn một mảnh vụn rồi. Đường Tuấn không tránh được dùng mình. Lúc trước, anh đối mặt với sự vây công của bốn vị chấp pháp thần cảnh, thì bên cạnh còn có hai tay súng thiện xạ trang bị vũ khí đặc thù. Viên đạn đặc chế kia có thể làm cho anh bị thương. Mà nghịch luân trấn áp giới võ đạo nước Việt Nam hơn 10 năm nay, tài nguyên trong tay đương nhiên là phong phú, tuyệt đối sẽ có vũ khí càng mạnh hơn. Thậm chí, Đường Tuấn còn nghi ngờ vũ khí sát thương quy mô lớn và Long Vương nhắc tới, rất có thể là kiểu vũ khí siêu cấp như đạn hạt nhân và bom nguyên tử. Vũ khí như vậy có thể giết chết cả cường giả cực cảnh võ đạo. Đường Tuấn hiểu rõ, những lời này của Long Vương cũng tương đương là đang cảnh cáo chính mình. Nếu anh đồng ý gia nhập nghịch luân, vậy thì tôi có thể đại biểu nghịch luân gánh chịu những phiền toái kia cho anh. Hơn nữa, chờ sau khi tôi qua đời rồi, nghịch luân sẽ do anh trưởng quản. Long Vương lại nói, điều kiện này đúng là khiến cho người ta khó lòng từ chối. Nắm nghịch luân trong tay chẳng khác nào nắm một nửa giới võ đạo. Nếu đám người thanh liên và cậu Long nghe được câu này, chắc chắn sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên. Thậm chí, còn cho rằng ông cụ này già rồi, ngớ ngẩn, vậy mà lại muốn giao nghịch luân cho một người ngoài như anh. Đường Tuấn lại nhìn sang Long Vương, lắc đầu đáp. Tôi không muốn. Anh có quá nhiều thứ cần gánh vác. Với anh mà nói, gia nhập nghịch luân chỉ có ý nghĩa là bị quản chế và gia tăng gánh nặng lớn nhất mà thôi. Long Vương nghe vậy cũng không có gì thay đổi, tựa như đã sớm đoán được đáp án này. Đi thôi, tôi dẫn anh đi xem cái này. Long Vương chợt nghiêm trang nói. Dứt lời, ông cụ bước tới một trong các lối đi. Hai người đi dọc lối vào xuống dưới, càng đi canh phòng càng thêm nghiêm ngặt, gần như là 10 bước một chạm gác. Bước vào trong thang máy, trượt xuống khoảng 2 phút, thang máy mới dừng lại. Đường Tuấn đoán nơi này phải cách mặt đất vài trăm mét. Đập vào mắt là một căn phòng tràn ngập hơi thở cổ đại, hoặc nên nói là một cung điện nhỏ. Giường cột chạm trổ, xa hoa vô cùng. Nhìn chất liệu và phong cách nơi đây có thể thấy rõ lịch sử lâu đời. Nhưng Đường Tuấn nhìn không ra phong cách này thuộc triều đại nào. Long Vương dẫn đầu bước vào trong cung điện. Đường Tuấn cảm thấy dáng người cao ngất của ông cụ bỗng nhiên hơi sụp xuống, bước đi cũng chậm lại nhiều. Khi Đường Tuấn theo ông cụ vào trong cung điện, có một lực lượng khó diễn tả như bao trùm toàn bộ không gian, cũng đặt nặng lên vai anh. Anh thoáng khựng bước, bả vai trầm xuống.